Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, đầu danh trạng. Trong tửu lầu, Hạ Hầu Trác nhìn về phía vậy mấy cái người đàn ông cho Lý Đâu Đâu nhất nhất giới thiệu. Hắn kêu Nguyễn Thần, Thanh Y Liệt Trận Ba Kết. Nói đến đây Hạ Hầu Trác dừng lại một tí, cho Lý Đâu Đâu giải thích một tí cái gì gọi là ba kết. Ngươi xem quần áo hắn trên. Bên trái ống tay áo cổ tay có màu đỏ thừng kết. Điều này dây đỏ ở Thanh Y Liệt Trận kêu nghĩa khí kết. Nghĩa khí kết càng nhiều người, liền chứng minh ở Thanh Y Liệt Trận bên trong địa vị hạng cao hơn. Ít nhất là vừa gia nhập Thanh Y Liệt Trận người, bọn họ chỉ có một cái nghĩa khí kết. Nhiều nhất là 7 cái. Trên tay áo có 7 cái nghĩa khí kết chỉ có một người. Chính là chúng ta Thanh Y Liệt Trận trận chủ. 6 nghĩa khí kết tổng cộng có 4 người. Ở Thanh Y Liệt Trận bên trong được gọi làm trận cửa. Hạ Hầu Trác nhìn về phía Lý Đâu Đâu. Từ trong lòng ngực lấy ra một sợi dây đỏ đưa cho Lý Đâu Đâu. Ở trên tay áo thêu trên cái này sợi dây đỏ. Liền ngươi đại biểu cũng là Thanh Y Liệt Trận huynh đệ. Hắn đưa cho Lý Đâu Đâu cái này sợi dây đỏ. Trên đánh một cái kết. Lý Đâu Đâu cầm dây đỏ trịnh trọng thu cất. Hạ Hầu Trác cười cười nói. CMN, kéo ngươi nhỏ như vậy người nhập môn. Ta có một loại chúng ta Thanh Y Liệt Trận tương đối rớt phân cảm giác. Đã luân lạc tới lừa gạt đứa nhỏ nhập môn. À, thế đạo gian hiểm à. Mấy người kia toàn đều nở nụ cười. Hạ Hầu tiếp tục giới thiệu. Hắn kêu Nguyễn Mộ, cùng Nguyễn Thần là huynh đệ. Ở Thanh Y Liệt Trận bên trong cũng là ba kết. Lý Đâu Đâu trong lòng có chút cảm thấy quái dị. Nhưng là cũng ngại nói ra miệng. Bởi vì cái này hai huynh đệ tên chữ đối với đàn ông mà nói thật là không thân thiện. Một cái kêu là Nguyễn Thần. Một cái kêu là Nguyễn Mộ. Hai người bọn họ chung một chỗ chính là Nguyễn Nhất Thiên. Hạ Hầu Trác xem Lý Đâu Đâu ánh mắt khẽ híp một cái cũng biết tên này không muốn chuyện gì tốt. Ho khan mấy tiếng nối tiếp theo giới thiệu. Vị này kêu Cổ Đông Hưng. Thanh Y Liệt Trận Ba Kết. Vị này kêu Chân Hồng Hưng. Thanh Y Liệt Trận Ba Kết. Đều là cùng ta có sinh tử chi giao huynh đệ. Giới thiệu xong sau đó. Lý Đâu Đâu từng cái cúi người thi lễ. Lý Đâu Đâu tò mò hỏi. Vậy ngươi đâu? Hạ Hầu Trác nói. Là 4 kết. Lý Đâu Đâu vừa tò mò hỏi. Vậy mà nói xem các ngươi cái loại này tổ chức. Từ mấy kết bắt đầu có thể thu tiểu đệ. Hạ Hầu Trác nghiêm túc nói. Chúng ta Thanh Y Liệt Trận cũng không phải là giang hồ côn đồ bang phái. Cũng không phải là tùy tiện tiện ai muốn vào liền có thể đi vào. Thanh Y Liệt Trận mướn người mới vô cùng là nghiêm cẩn. Chẳng những muốn khảo cứu võ nghệ càng phải khảo cứu nhân phẩm. Coi như là võ nghệ mạnh hơn nữa nhân phẩm không được. Thanh Y Liệt Trận vậy tuyệt đối không muốn. Lý Đâu Đâu rõ ràng. Hắn gật đầu một cái sau nói. Nói cách khác, các vị đại ca, Hạ Hầu huynh trưởng là đồ xanh 4 kết. 4 vị huynh trưởng là đồ xanh 3 kết. Các ngươi 5 cái cho đến bây giờ liền ta một tên tiểu đệ. 4 người kia nhìn nhau xem. Sau đó thổi phù một tiếng cũng cười. Hạ Hầu Trác mặc dù cảm thấy có chút khó vì tính. Nhưng vẫn là không khỏi không thừa nhận. Ừ, chúng ta 5 cái. Tạm thời chỉ có ngươi một tên tiểu đệ. Lý Đâu Đâu nói. Vạn phần vinh hạnh. Hắn hỏi lại. Vậy chúng ta Thanh Y Liệt Trận có cái gì quy củ không? Hạ Hầu Trác nói. Mới vừa rồi ta nói. Thanh Y Liệt Trận coi trọng nhất là một người nhân phẩm. Cái gọi là quy củ. Thì là không thể vào làm chuyện không có tính người. Quay đầu ta cầm Thanh Y Liệt Trận môn quy cho ngươi một phần. Ngươi phải cẩn thận nhớ. Thanh Y Liệt Trận không có ngươi cho là đơn giản như vậy. Cũng không có ngươi cho là như vậy trò đùa. Ngươi mặc dù có thể thuận lợi tiến vào Thanh Y Liệt Trận. Hạ Hầu Trác dừng lại sau một chút nhìn. Về phía 4 người kia nói. Là ngươi 4 vị này huynh trưởng cùng ta liên danh bảo đảm ngươi nhân phẩm không thành vấn đề. Võ nghệ cũng không tệ. Lúc này mới miễn đi khảo hạch. Lý Đâu Đâu nói. Xem ra ta nhân phẩm này thật là không có nói. Hạ Hầu Trác nghiêm túc nói. Ngươi nhân phẩm, miễn cưỡng cũng chính là chúng ta Thanh Y Liệt Trận đối với nhân phẩm yêu cầu hạn chót đi. Nếu không ngươi cảm thấy cần 5 cái người liên danh cho ngươi làm bảo đảm sao? Lý Đâu Đâu, Hạ Hầu Trác cười cười nói. Đùa giỡn, bất quá ngươi đúng là gần nửa năm qua Thanh Y Liệt Trận thu nhận nhập môn người thứ nhất. Kiêu ngạo không? Lý Đâu Đâu không thể không hỏi. Giao hội phí sao? Hạ Hầu Trác, Lý Đâu Đâu nói. Nửa năm mới chiêu ta một cái. Ta thứ nhất cảm thấy chúng ta Thanh Y Liệt Trận quy củ quả thật thật xâm nghiêm. Thứ hai chính là chúng ta là không phải rất nghèo à. Nhiều người không nuôi nổi. Bốn người này hắn cũng gặp qua. Mặc dù không có chuyển lời. Lần trước Hạ Hầu Trác trọng thương. Sau đó chạy tới nhân trung bốn người này đều ở đây. Hơn nữa Lý Đâu Đâu nhìn ra được bọn họ đều cùng Hạ Hầu Trác một cái đức hạnh tính tình. Nếu không hắn cũng sẽ không tùy tiện làm trò đùa. Ngay vào lúc này Hạ Hầu Trác đứng lên. Theo hắn đứng dậy, vậy bốn cái huynh đệ cũng đều đứng lên. Năm người sắc mặt cũng đổi được nghiêm nghị đứng lên. Lý Đâu Đâu vừa thấy cũng biết là phải nói chuyện đứng đắn. Vội vàng cũng đứng lên. Lý Sất, hiện tại ta sẽ đối ngươi nói đúng Thanh Y Liệt Trận ở trong Ký Châu Thành phải làm chuyện. Những chuyện này ngươi tuyệt đối không thể lại nói cho bất kỳ cùng Thanh Y Liệt Trận người không? Liên quan, một khi Thanh Y Liệt Trận bởi vì ngươi hồ nói những gì mà bị liên lụy. Trận chủ và trận môn đem sẽ dựa theo gia pháp xử lý. Lý Đâu Đâu gật đầu. Nhớ, Hạ Hầu Trác tiếp tục nói. Thanh Y Liệt Trận phải đối phó. Chính là trong Ký Châu Thành những cái kia làm sằng làm bậy không chuyện ác nào không làm thầm nói. Thế lực, cũng chính là ngươi cái loại này nhỏ trong mắt đứa trẻ người xấu. Hắn nhìn Lý Đâu Đâu một mắt sau. Nói, mỗi ngày ban đêm, Thanh Y Liệt Trận huynh đệ cũng sẽ ở trong Ký Châu Thành dò xét. Đối phó đạo tặc, phỉ đồ, cướp bóc người, mặc dù ở giới nghiêm sau đó quan phủ vậy sẽ phái người dò xét. Có thể bọn họ những người đó một người so với một người qua loa lấy lệ. Không biết sẽ chui vào địa phương nào ngủ. Mà vừa đến buổi tối. Chính là những cái kia bè lũ su nịnh đi ra làm chuyện xấu thời điểm. Mặc dù giới nghiêm. Nhưng là lầu xanh sòng bạc những chỗ này đưa tiền. Ký Châu Phủ bỏ mặc. Mà những chỗ này kẻ ác biết rất nhiều. Lý Đâu Đâu hỏi. Muốn dò xét ngay ngắn một cái đêm sao? Không. Hạ Hầu Trác nói, ngươi trước hết nghe ta nói xong, Thanh Y Liệt Trận các huynh đệ thu vào, một phần là những thương nhân này giao lên, bọn họ giao tiền, chúng ta phụ trách trợ giúp bọn họ để cho làm ăn bình an không người quấy rầy. Nhưng Thanh Y Liệt Trận không thu sòng bạc tiền, Lý Đâu Đâu hỏi, tại sao? Hạ Hầu Trác nói, ngươi biết, sòng bạc tiền không sạch sẽ, Lý Đâu Đâu nói. Nếu như chúng ta thu sòng bạc tiền, do Thanh Y Liệt Trận tiếp quản, như vậy sòng bạc so người khác quản còn sạch sẽ hơn một ít. Không phải sao? Hạ Hầu Trác ngẩn ra, suy nghĩ một chút nói. Ngươi như thế nói để cho ta bỗng nhiên cảm thấy rất có đạo lý. Trước không xách cái này, quay đầu ta đi và trận chủ nói một tiếng. Xem trận chủ là ý tưởng gì. Hắn đối với Lý Đâu Đâu tiếp tục nói. Dựa theo trận chủ quyết định quy củ, bắt kẻ trộm trên mình tăng vật chúng ta nhận lấy 1/5. Nếu không các huynh đệ há chẳng phải là trắng trắng thức khuya. Chúng ta trên mình cũng không phải là quan phục, không cầm bổng lộc. Tối nay, ngươi thử một chút có thể hay không và Thanh Y Liệt Trận huynh đệ một khối đi ra ngoài đi một chuyến. Ngươi còn ở thư viện đi học, cho nên không cần và bọn họ mấy cái như nhau mỗi ngày ban đêm đều phải dò xét. Cần ngươi làm gì thời điểm chúng ta sẽ tìm ngươi. Không cần ngươi thời điểm liền an an tim tim cầu học. Lý Đâu Đâu gật đầu một cái. Rõ ràng, Hạ Hầu Trác nói, ta phụ trách địa phương. Chính là thư viện cộng thêm thư viện Nam Bắc hai con phố cái này một mảnh đất. Ngươi bốn vị này huynh trưởng cũng vậy. Bởi vì ta, quả thực có chút lười biếng. Cho nên mỗi ngày ban đêm đều là bọn họ bốn cái phân hai nhóm đang làm nhiệm vụ. Ở đó chút đưa tiền địa phương. Có chúng ta chuyên môn huynh đệ đóng giữ. Những địa phương kia không có sao không cần phải để ý đến. Chúng ta năm cái người thật ra thì cũng coi là đội tiếp viện. Hạ Hầu Trác nói. những cái kia chú đóng ở người làm ăn trên địa bàn huynh đệ nếu như gặp phải ngạnh cha tử. Chúng ta năm cái người liền phải lập tức chạy tới. Lý Đâu Đâu gật đầu. Cho nên, năm vị huynh trưởng đều là thanh y liệt trận bên trong tương đối có thể đánh. Bốn người kia đồng thời nhìn xem Hạ Hầu Trác. Hạ Hầu Trác có chút xấu hổ nói. Mặc dù thừa nhận nói lộ vẻ được có chút kiêu ngạo. Nhưng quả thật như vậy. Lý Đâu Đâu nói. Ngươi võ nghệ. Hạ Hầu Trác nói. Ta võ nghệ thế nào? Ta và ngươi học không giống nhau. Ngươi học là võ nghệ. Ta học là giết người kỹ. Cho nên phần lớn thời điểm ta cùng người động thủ càng thích dùng cục gạch. Bởi vì cục gạch đánh người so ta dùng giết người kỹ đánh người còn muốn nhẹ. Lý Đâu Đâu rõ ràng. Võ kỹ thật ra thì đều là giết người kỹ. Nhưng cũng không phải là mỗi cái người học võ cũng có thể cầm võ kỹ đổi thành giết người kỹ. Hạ Hầu Trác luyện và hắn trong ngày thường đánh nhau dùng thủ đoạn. Hoàn toàn không là một chuyện. Kém không hơn nói rõ ràng. Hạ Hầu Trác nói. Điểm món ăn cơm đi. Buổi chiều trở về sau đó ngươi nghỉ ngơi cho khỏe. Ban đêm cùng chúng ta đang làm nhiệm vụ một lần coi như là chính thức nhập môn. Sau này ban đêm có việc vậy cũng sẽ không kêu ngươi. Lý Đâu Đâu vẫn đang suy nghĩ một chuyện khác. Hạ Hầu Trác thấy hắn vẻ mặt hoảng hốt một tí. Cũng biết sự việc không tốt lắm. Vì vậy lập tức liền bổ sung một câu. Ngươi không nên nghĩ ban đêm đi ra ngoài bắt người. Mặc dù ngươi đã coi như là thanh y liệt trận huynh đệ. Nhưng ngươi còn nhỏ. Vạn nhất gặp phải nguy hiểm gì làm thế nào? Trong đêm tối giang hồ. Và ngươi đã từng thấy qua giang hồ hoàn toàn khác nhau. Lý Đâu Đâu qua loa lấy lệ ân mấy tiếng. Rõ ràng, hắn hỏi, thật ra thì, thanh y liệt trận có phải hay không vậy từ trong nha môn lãnh thưởng kim? Hạ Hầu Trác yên lặng một lát sau gật đầu một cái. Ừ, một ít giang hồ đại đạo, hung tàn người, quan phủ người không dám bắt, sẽ mời thanh y liệt trận huynh đệ ra tay. Loại người này bắt quan phủ sẽ có đại ngạch thưởng vàng. Là thanh y liệt trận chủ yếu thu vào nguồn một trong. Lý Đâu Đâu ừ một tiếng. Bao lâu quan phủ đưa một lần danh sách. Hắn nhìn về phía Hạ Hầu Trác nghiêm túc nói. Ngươi biết, ta thiếu tiền. Hạ Hầu Trác vẫn không nói gì. Nguyễn Thần từ trong lòng ngực lấy ra một tấm xếp xong giấy đưa cho Lý Đâu Đâu. Coi như là ca ca cho ngươi lễ ra mắt đi. Lý Đâu Đâu cầm giấy nhận lấy mở ra nhìn xem. Đó là một bản vẽ xem. Mới vừa nhận được việc. Vương Hắc Thát. Vốn là bên ngoài thành một cổ quân phản loạn nhị đương gia. Bởi vì và bọn họ đại đương gia xích mích. Vì vậy tiêu một số lớn bạc chạy đến trong Ký Châu thành tới ẩn thân. Người này hẳn là đầu tựa vào Ký Châu trong phủ một cái đại nhân dưới quyền. Sòng bạc Trường Hưng hiện tại chính là hắn ở trong coi. Lý Đâu Đâu cau mày. Suy tư sau một hồi hỏi. Nếu đã đầu phục quan phủ người. Tại sao quan phủ người sẽ mời thanh y liệt trận người hỗ trợ bắt người? Nguyễn Thần nói. Tiểu huynh đệ. Quan phủ cũng không là một loại người à. Cũng không đều là một phe. Hiểu chưa? Có người muốn bắt lại sòng bạc Trường Hưng. Cái này thuộc về lén lút câu làm. Là Ký Châu phủ người vấn đề nội bộ. Lý Đâu Đâu rõ ràng. Hạ Hầu Trác thở dài nói. Công việc này mà ngươi đừng tiếp. Lý Đâu Đâu hỏi. Người này rất hung tàn. Hạ Hầu Trác nói. Ngươi hẳn biết gần đây Ký Châu phủ bị đánh rơi những người đó đi. Một cái trong đó là Thôi Quan Trịnh Xuân. Người mặc dù đã bị hạ ngục. Có thể qua không được bao lâu hẳn liền ra tới. Liên công danh sẽ không thật động hắn. Dẫu sao Trịnh Xuân trong tay cũng có liên công danh một ít cái chuôi. Chuyện ngày đó, hơn phân nửa làm dáng vẻ cho ta phụ thân xem mà thôi. Ban đầu Vương Hắc Thát đầu dựa vào chính là Thôi Quan Trịnh Xuân, sòng bạc Trường Hưng chính là Trịnh Xuân. Có người muốn thừa dịp Trịnh Xuân ở trong tù thời điểm cầm hắn những cái kia không thấy được ánh. Sáng đồ cũng nuốt, Hạ Hầu Trác nói, đây là một ao nước đục. Lý Đâu Đâu cầm bức họa thu cười nói, ta thì tuy cất trước. Không cơ hội ta không nhúc nhích, yên tâm là được, ta tích mệnh, Hạ Hầu Trác trợn mắt nhìn hắn một mắt, Nguyễn Thần cười nói, yên tâm đi, Lý Sất muốn là muốn người này, chúng ta cũng sẽ hỗ trợ. Muốn nhập môn, làm sao cũng có cái nhập môn hình thức có đúng hay không? Lý Đâu Đâu cái này mới phản ứng được. Đây là đầu danh trạng. Ngày hôm qua không có cầu siêu tầm. Siêu tầm cơ hồ liền không động. Làm một mang sát khí khóc phun phun anh anh quái. Các ngươi sẽ không sợ ta phát đại chiêu. Muội tử nói ta không cầu qua phiếu hàng tháng. Ta không biết xấu hổ như vậy người. Thật không cầu qua. Không nên à. Còn có chính là ta ngày hôm qua viết người đàn ông 40 mấy tuổi 10 có 9 mềm. Cùng ta không liên quan. Cùng ta không liên quan. Cùng ta không liên quan. Con vớt tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé. https metiuincsu.com/chuyen-tiengnoi-di-gạch-nối-tiaong-gạch-nối-son-gạch-nối-sis-gạch-nối-toi-gạch-nối-ti-ai-gạch-chéo-chổi-quét-giác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.